lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 581, Trào Phúng. Thánh đoàn người không biết rõ, bọn hắn vì cái gì không có làm như thế, chứ bát giới có chút nghi hoặc, bọn hắn không biết rõ, coi như biết rõ cũng không cách nào thôi động. Đường Lạc nói rằng, đừng nhìn thánh đoàn nắm trong tay thần thánh chi tâm nhiều năm như vậy, đồng thời dùng nó triệu hoán ra dị giới người đến. Thực tế trên, bọn hắn chỉ là vận khí tốt có thể dựng trên xe tiện lợi hành khách mà thôi. Thánh đoàn người không nhìn thấy Đường Lạc nhìn thấy tràng cảnh, càng không cách nào trông thấy hỗn độn, trông thấy thế giới khác điểm sáng. Chỉ là mượn thần thánh chi tâm lực lượng mà thôi. Đường Lạc thì lại khác. Hắn hiện tại tạm thời không phải xe tất cả mọi người, nhưng cũng là một cái tài xế. Đối thần thánh chi tâm khống chế lợi dụng vượt xa thánh đoàn, không thể đánh đồng. Chứ bát giới bắt đầu động thủ hủy hoại thần thánh vũ khí. Chỉ chốc lát sau, gian phòng bên trong liền thêm ra rồi lượng lớn phế phẩm. Còn có thần thánh chi tâm, Tiểu Thiến cùng Kawakami hai quỷ nhìn lấy những cái kia tỏa ra lấy tia sáng thần thánh chi tâm, trên mặt lộ ra mê muội vẻ mặt. Đem những này đồ vật ném ra bên ngoài a, Đường Lạc phân phó đến. Hai người đem những cái kia bị phá hư thần thánh vũ khí hài cốt từng cái ném ra nguyên rủa chi phòng. Phía ngoài thầy xua ma, thánh đoàn nhân viên nhìn sợ nổi da gà. Bọn hắn đã nhìn thấy kia phòng cửa lớn mở rộng ra, tiếp lấy thần thánh vũ khí hài cốt nổi lơ lửng từng kiện bay ra ngoài. Nguyên rủa chi ngoài phòng, Ngao Ngọc Liệt cùng Hao Thiên Khuyển canh chừng hấp hối đờ hít đần đầu. Hao Thiên Khuyển còn lúc thỉnh thoảng dùng móng vuốt nhấp nhô hai lần, giống như đây là một trái bóng da. Trong tay này mai thần thánh chi tâm hấp thu cái khác thần thánh chi tâm, cũng không có cái gì hạn mức cao nhất. Mấy trăm miếng có chủ thần thánh chi tâm toàn bộ hóa thành lưu quang tụ vào trong đó. Cầm tại trong tay cảm giác cũng trở nên nặng nề vô cùng. Nếu như đập ra đi, uy lực đoán chừng không thua na cha gạch vàng. Theo lấy thần thánh chi tâm hội tụ, phía ngoài thầy xua ma, sắc mặt một cái tiếp theo một cái biến hóa. Bọn hắn phát hiện mình từ cộng minh người biến thành người bình thường, triệt để cùng thần thánh chi tâm đoạn tuyệt rồi liên hệ. Tay nâng này mai đặc thù thần thánh chi tâm, Đường Lạc đi ra nguyền rủa chi phòng, đi đến đao bên thân. Đội trưởng, đao nuốt rồi từng ngụm nước, đừng hoảng hốt, sẽ không đau nhức, Đường Lạc nói rằng, bấm tay bắn ra, gảy tại đao cánh tay trên. Đao thân thể mãnh liệt mà lắc một cái, cánh tay trên dung hợp thần thánh chi tâm ngạnh sinh sinh bị Đường Lạc chấn ra đến. Trong lúc nhất thời máu me đầm đìa, không chờ hắn kêu thảm, Đường Lạc khai quang, lập tức chữa cho tốt đau. Về phần kia thần thánh chi tâm, còn chưa xuống mà liền hóa thành lưu quang tụ vào đến Đường Lạc trong tay mai này thần thánh chi tâm bên trong. Ta cũng là người bình thường, đau thì thào nói nhỏ. Đường Lạc đập rồi đập đau bả vai, đứng lên đi đến hai chi bên thân. Nửa phút đồng hồ sau, đầu bị móc rồi một chút hai chi ngơ ngác mà ngồi xuống, còn ở vào chấn kinh trạng thái, cùng cái con rối giống như, xem ra lưu lại không ít ám ảnh trong lòng. Sự tình đã làm thỏa đáng, Đường Lạc đi đến đờ hít đần đầu bên cạnh, Chư Bát Giới, Ngao Ngọc Liệt, Hao Thiên Khuyển ở hắn bên thân đứng vững, nguyên rủa chi phòng cũng bị thu vào. Đối mặt một đám người phức tạp ánh mắt, Đường Lạc mở miệng nói rằng, ác ma, diệt thế giả đã trừ, kêu gọi chúng ta đến mục đích đã đạt thành, các vị, chúng ta xin từ biệt. Dứt lời, một cước dẫm nát đờ hít đần đầu, chân chính độ hóa rồi hắn, nhiệm vụ hoàn thành, tin tức ở đầu óc bên trong hiện lên. Đường Lạc bọn hắn lập tức trở về thế giới hiện thực. Ở thánh đoàn mọi người nhìn lại, chính là quang hoa lóe lên, ba người một thú biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn thật trở về, nói rồi rất dễ chết, nói không chừng đã chết. Có người không cam tâm nói, ngay từ đầu Đường Lạc lý do thoái thác dọa sợ bọn hắn, để bọn hắn do dự, không dám lên trước. Hiện tại Đường Lạc đám người biến mất, bọn hắn lại vì mất đi rồi cơ hội mà hối hận. Thần thánh chi tâm không có rồi, diệt ma cũng không có. Hầu đứng lên nói rằng, người thầy xua ma kia, thánh đoàn cũng không cần phải tồn tại rồi. Hắn ngược lại là rộng rãi, nhìn rất thoáng, còn tốt những năm này toàn một điểm tiền. Celicia nói rằng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cái này ta có thể đem đội trưởng vẽ ra đến rồi. Chỉ là đơn thuần lấy một cái họa sĩ thân phận, đi vẽ ra một cái chúa cứu thế đến, thánh đoàn còn không thể tán. Bua nói rằng, còn có thần thánh chi tâm tản mát ở thế giới các nơi. Mặt khác ác ma khó nói liền thật triệt để chết mất rồi. Chúng ta không thể chỉ nghe Đường Lạc một mặt chi ngôn. Lưu cho chúng ta sự tình còn có rất nhiều. Thế giới hiện thực, Long Vương số, Ngao Ngọc Liệt có chút bất mãn nói. Ta còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này ban thưởng sẽ tốt một điểm đâu. Kết quả vẫn là kiểu cũ. Hắn lần này ban thưởng là một cái kỹ năng. Tên là băng truy. Chính là rất nhiều trong trò chơi phổ biến. Phóng thích ra một mai hoặc là mấy cái băng chùy công kích địch nhân. Cùng hỏa cầu thuật đồng dạng, phi thường lớn trung hóa kỹ năng. Bất quá thần ma đi lại bên trong, ngược lại là rất ít thấy có người thi triển qua kỹ năng này. Hiện tại Ngao Ngọc Liệt hết thảy có bóng tối trói buộc, ngũ liên trảm, băng chùy ba cái kỹ năng, lòng chảo thủ đã bị hắn thông hiểu đạo lý, không còn chiếm cứ kỹ năng ngăn chứa. Chứ bát giới ban thưởng là một cái tên là dung nham giáp tay kỹ năng, thuộc về trạng thái kỹ, thi triển sau từ khuỷu tay tới ngón tay nhọn vị trí sẽ bao khỏa một tầng dung nham, nhiệt độ cực cao cũng rất nặng nề. Bàn tay vị trí là một cái nắm chặt đại quyền đầu hình dạng, năm ngón tay không cách nào tách ra tùy ý hoạt động, tương đương với bộ cái búa lớn. Đối đồng dạng thần ma đi lại tới nói, chỉ sợ chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng, bởi vì vung không được mấy quyền đoán chừng liền sẽ kiệt lực. Mà Đường Lạc ban thưởng kỹ năng, ta thử một chút ta kỹ năng. Đường Lạc nhìn lấy Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Ngao Ngọc Liệt sững sờ, lập tức lui về phía sau hai bước. Sư phụ, ta là ngươi sủng ái nhất tiểu bạch long a. Ta thế nhưng là ngươi tọa kỵ a. Tọa kỵ không phải dùng để thử kỹ năng, là dùng để đi đường. Ta cảm thấy tam sư huynh so sánh phù hợp. Ngao Ngọc Liệt một mặt chân thành nói. Hoặc là nhị sư huynh cũng được, hắn da dày thịt béo. Sư phụ, tới ta đi. Ta vốn là sở trường phòng ngự. Lấy thiếu niên diện mạo xuất hiện, Sa Ngộ Tịnh nói rằng. Sa sư đệ ngươi quá già thực rồi. Chứ bát giới đi qua dựng lấy Sa Ngộ Tịnh bả vai. Đừng nghe tiểu bạch long. Sư phụ phải dùng hắn thử kỹ năng. Khẳng định có đạo lý của hắn. Không phải dựa theo lực phòng ngự đến. Thì ra là thế. Sa Ngộ Tịnh gật gật đầu. Là ta lỗ mãng rồi. Không biết sư phụ thâm ý, không phải công kích kỹ năng. Đường Lạc cười lấy nói rằng, kỹ năng này có chút ý tứ. Tiểu Bạch Long ngươi thích hợp nhất. Vì cái gì a? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Đường Lạc nói rằng, bởi vì ngươi yếu nhất. Ngao Ngọc Liệt lập tức ngồi xổm đi sang một bên rồi. Vậy thì tới đi, dù sao ta là cùi bắp nhất. Các ngươi nói cái gì đều đúng. Thái Long, Đường Lạc đứng lên, chỉ vào Ngao Ngọc Liệt hét lớn một tiếng. Ngồi xổm ở trên đất, Ngao Ngọc Liệt mãnh liệt mà quay đầu nhìn hướng Đường Lạc. Hai mắt bên trong hiện lên một đạo ánh vàng, tay trên vảy rồng hiện lên. Đám người mơ hồ nghe thấy được một hồi tiếng rồng ngâm. Long Vương số trên thuyền viên, đám khách ở lại sắc mặt đại biến, không ít người trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Ở chợt lóe lên long uy hù đến rồi, dùng sức vung đầu, Ngao Ngọc Liệt cùng bị mãnh liệt mà đâm rồi một châm đồng dạng, nhảy dựng lên, sư phụ, ta không phải, ta không có, đừng hoảng hốt, biểu hiện của ngươi rất bình thường, là ta vừa đạt được kỹ năng viễn cổ. Đường Lạc khoát khoát tay nói rằng, hô, Ngao Ngọc Liệt lập tức lỏng ra một miệng lớn hơi. Vừa rồi Đường Lạc nói hắn Thái Long thời điểm, Ngao Ngọc Liệt trong lòng khắc chế không được mà nổi lên một luồng lửa giận. Một luồng không phục chi ý, lại còn có nghĩ muốn nhảy dựng lên đánh nổ Đường Lạc đầu chó xúc động. Loại tâm tình này, đã rất dài thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Năm đó Ngao Ngọc Liệt cùng Đường Lạc bắt đầu thấy, lúc kia hắn mới có loại này không phục cảm xúc. Về sau sớm chiều ở chung, mọi người hòa mình, Ngao Ngọc Liệt liền đối Đường Lạc tâm phục khẩu phục. Sư phụ, đây là kỹ năng gì? Giống như rất có ý tứ bộ dáng. Chư Bát Giới hỏi nói, Ngao Ngọc Liệt cũng nhìn hướng Đường Lạc, chào phúng, Đường Lạc nói rằng, kỹ năng trào phúng, đối nào đó một mục tiêu phát ra quát hỏi thanh âm, có thể dẫn động đối phương sinh lòng tức giận, không tự chủ được mà nghĩ muốn công kích quát hỏi người. Bây giờ xem ra, hiệu quả coi như không tệ. Đồng dạng cấp 3 kỹ năng, đẳng cấp tăng lên, trào phúng nhân số gia tăng đến 5 nhân hòa 10 người. Hiệu quả cũng sẽ tăng cường, là tốt kỹ năng. Chư Bát Giới ha ha cười nói, nhìn qua rất thật thà bộ dáng. Gia Ngộ Tịnh thì là đang suy nghĩ sư phụ tác dụng kỹ năng này sau, nhất định phải thật tốt bảo hộ hắn, khí linh đản sinh hắn, cho tới bây giờ đem bảo hộ Đường Lạc đặt ở vị thứ nhất, giống như cũng không phải rất lợi hại bộ dáng. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, sư phụ, ta lập tức liền thanh tỉnh. Đó là bởi vì ngươi là ngươi, sư phụ là sư phụ. Chư Bát Giới nói rằng, nghe vào có chút kỳ quái. Ngao Ngọc Liệt lại là một điểm liền thông, hắn có thể nhanh như vậy tỉnh táo, thuần túy là bởi vì cả hai thân phận, dù là trong lúc nhất thời có chút mất rồi trí, cũng có thể lập tức trở về nhớ lại Đường Lạc chỗ đáng sợ đến. Đổi thành người ngoài sẽ không có dễ dàng như vậy thanh tỉnh. Đây là một cấp kỹ năng, theo lấy đẳng cấp mà tăng lên, trào phúng hiệu quả còn sẽ càng tốt hơn. Sư phụ, kỹ năng này dùng chỉ có thể nói một tiếng Thái Long sao? Ngao Ngọc Liệt lại gần đến hỏi nói. Hắn nhớ tới Đường Lạc Sparta chiến giống sử dụng thời điểm cần lấy tuyên một tiếng Phật Pháp Vô Biên. Nếu là cái này trào phúng cũng cùng kia kỹ năng đồng dạng, vậy hắn Ngao Ngọc Liệt Thái Long tên chẳng phải là muốn vang vọng chư thiên vạn giới. Này không được, hắn đường đường phong lưu phóng khoáng tiêu sái Ngọc Long công tử. Mặc dù nhìn qua so sánh đồ ăn, nhưng này cũng là so sánh đi ra. Thực tế trên hắn là rất mạnh, bằng không thì đến hỏi Khổng Minh, đến hỏi Giật Mình tiểu đạo sĩ khẳng định đều sẽ nói hắn Ngọc Long công tử rất mạnh. Hắn nhưng là chân long a. Nay đến không cần, nói cái gì đều được. Đường Lạc hỏi, làm sao rồi? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngao Ngọc Liệt thở rồi nhẹ một hơi, bất quá cố định xuống cũng được. Đường Lạc nói rằng, vi sư cảm thấy Thái Long cũng không tệ. Lời ít mà ý nhiều, còn có thể thúc giục ngươi. Sư phụ, không cần nói, ta vậy liền đi tu luyện. Ngao Ngọc Liệt hóa thành một đạo lưu quang, lập tức chui vào đến đáy biển. Cẩu tử đi giúp hắn một cái, ta sợ tiểu Bạch Long quyết tâm bảo trì không được nửa cái tiếng đồng hồ. Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên Khuyển ô ngao một tiếng, đồng dạng chui vào biển cả bên trong. Một lát sau, nguyên bản coi như yên bình mặt biển nhấc lên sóng gió. Thậm chí còn có vòng xoáy dần dần hình thành. Hai tiểu gia hỏa này, Chư Bát Giới lung lay đầu, đưa tay lăng không ấn xuống một chút. lập tức phẳng sóng gió tĩnh. Vi sư muốn bế quan khôi phục bát giới, Ngộ Tịnh làm hộ pháp cho ta. Đường Lạc đứng lên, đồng dạng rời đi Long Vương số. Xa Ngộ Tịnh cùng Chư Bát Giới hai người theo sát phía sau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,